Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194. Không phải oan gia không tụ đầu. Hôm sau, mặt trời dần dần bay lên, mảng lớn kim sán ánh sáng mặt trời vung vào nhà bên trong. Đem ngủ say một đêm Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tỉnh lại. Tô Dật Dương trước hết nhất mở to mắt, ngắn ngủi mờ mịt sau, nhìn nhìn bên gối, không thấy được Vân Uyển Nghi, đang có chút ít buồn bực lúc, hắn cảm giác lồng ngực chỗ hơi có chút dị động, hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy Vân Uyển Nghi tựa như cái hài nhi giống nhau. Nương tựa tại hắn lồng ngực bên trên, ngủ phá lệ thơm ngọt, thấy được Vân Uyển Nghi khả ái bộ dáng. Tô Dật Dương trong mắt hiện lên quét một cái nhu tình. Cẩn thận từng ly từng tí xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Cảm giác thật tốt, hồi tưởng lại đêm qua kiều diễm. Tô Dật Dương nội tâm có chút rung động. Không biết bao nhiêu lâu, Vân Uyển Nghi cũng chậm rãi tỉnh lại. Khi nàng khi mở mắt ra, liền thấy được chính cười mỉm nhìn qua nàng Tô Dật Dương. Bốn mắt nhìn nhau. Vân Uyển Nghi hồi tưởng lại hai người đêm qua thân mật. Gương mặt vẻn vẹn nổi lên quét một cái mỏng đỏ. Muốn ôm một cái đi. Tô Dật Dương ôn nhu cười nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên quét một cái xoắn suýt sắc. Hừ, đại phôi đàn, đêm qua cũng là nói như vậy. Kết quả đột nhiên mấy chuyện xấu. Trong nội tâm nàng âm thầm nói lầm bầm. Thật chỉ là ôm một cái đi. Vân Uyển Nghi ôm ly, con mắt lớn có một chút cảnh giác nhìn xem Tô Dật Dương. Tô Dật Dương thấy được Vân Uyển Nghi bộ dáng, có chút giờ khóc giờ cười gật gật đầu. Vân Uyển Nghi thấy thế, thân thể chậm rãi di chuyển, đến gần Tô Dật Dương trong lòng, ôm Vân Uyển Nghi. Lần này Tô Dật Dương không có lộn xộn tay chân. Hai người im lặng ôm nhau, bị Tô Dật Dương ôm vào trong ngực, thấy hắn thật không có lộn xộn tay chân, Vân Uyển Nghi cũng dần dần thanh tĩnh lại, rúc vào trong lòng ngực của hắn, nội tâm bên trong một cỗ cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Yên tĩnh thời gian, chung quy là ngắn ngủi, hai người không có dựa sát vào nhau quá lâu, liền từ trên giường lên. Hôm nay là Kim Khúc Thưởng trao giải điển lễ, có rất nhiều chuyện muốn bận rộn, không có nhiều thời gian như vậy trì hoãn. Rời giường sau, từng người rửa mặt sau, hai người mặc quần áo tử tế, ngồi thang máy đi đến khách sạn tầng cao nhất, Bán Đảo Hotel nhà hàng. Felix nhà hàng ở vào Bán Đảo Hotel tầng cao nhất, lắp đặt thiết bị xa hoa, nhưng cúi xem toàn bộ Hồng Kông đảo. Cửu Long đảo cùng với Victoria đảo cảnh đẹp, tập thế giới các nơi Mỹ thực tại nhất thể, cấp bậc có thể so với tam tinh Michelin nhà hàng, bữa sáng tự giúp mình, bữa ăn chủng loại loại đa dạng, vô luận là thích ăn kiểu Trung Quốc bữa sáng, vẫn là thích ăn kiểu dáng Tây phương bữa sáng, đều có thể tìm được ngưỡng mộ trong lòng bữa ăn phẩm. Tô Dật Dương nắm Vân Uyển Nghi đi đến tầng cao nhất Felix nhà hàng lúc. Bên trong tồn tại rất nhiều người đang tại dùng cơm. Phóng tầm mắt nhìn lại, đều là giới âm nhạc nổi danh sao ca nhạc. Tuyệt đại bộ phận Tô Dật Dương cũng có thể gọi tên. Cho dù là gọi không ra danh tự ca sĩ, cũng đều là cực kỳ quen mặt. Thấy được Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người đi vào nhà hàng, rất nhiều người đều nhìn qua, trong mắt ý vị không hiểu được. Trong đó đại bộ phận ánh mắt đều hội tụ tại Tô Dật Dương trên người. Xuất đạo chưa tròn một năm, nhập vây Kim Khúc Thưởng 6 hạng giải thưởng lớn. Cho dù là cuối cùng tay không mà về, cũng đủ dùng tự ngạo. Đối mặt rất nhiều người đầu tới dò xét quang, Tô Dật Dương thủy chung treo ôn hòa nụ cười, rất là khiêm tốn. Tô Dật Dương dẫn Vân Uyển Nghi hướng về trong nhà ăn đi đến, tìm kiếm nhàn rỗi chỗ ngồi. Có câu chính là oan gia ngõ hẹp. Tại Tô Dật Dương hai người tìm kiếm chỗ ngồi thời điểm, trước mặt đụng phải một vị người quen biết cũ, chính là vừa vặn kinh lịch ly hôn Vương Minh Viễn. Vương Minh Viễn đeo đỉnh đầu mũ lưỡi trai, ân, hắc sắc mũ lưỡi trai, theo sắc mặt dáng người nhìn lên tới gầy gò rất nhiều, nhưng mà tinh thần đầu vẫn là không tệ. Cùng Lý Mạn Ngọc ly hôn sau, Vương Minh Viễn tinh thần sa sút sau một thời gian ngắn. Liền một lần nữa khôi phục công tác, gần nhất mơ hồ có tin tức truyền ra, hắn có tình yêu mới, thường xuyên bị vỗ tới cùng cái nào đó nữ tinh thành đôi kết cặp tấm ảnh. Tô Dật Dương ánh mắt hướng Vương Minh Viễn bên người nhìn lại. Người này nữ tính hắn hơi có nghe thấy, chính là trong vòng có chút danh tiếng nhị tuyến nữ diễn viên. Có vẻ như gọi là Hà Dung Lộ, bốn người xem tướng đều chậm rãi dừng bước lại. Nguyên bản khuôn mặt tươi cười dịu dàng Vương Minh Viễn thấy được phía trước Tô Dật Dương, sắc mặt vẻn vẹn âm trầm xuống, mặt đen dọa người. Tô Dật Dương cùng Vương Minh Viễn gặp nhau, nhất thời làm trong nhà ăn bầu không khí trở nên cổ quái. Rất nhiều ánh mắt đều không rõ ràng tập trung ở chỗ này. Rất nhiều người trên mặt đều treo quét một cái vẻ đăm chiêu. Đối với nét mặt âm trầm Vương Minh Viễn, Tô Dật Dương chính là rất bình tĩnh, an nhiên như thái. Tô Dật Dương, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Vương Minh Viễn những lời này cơ hồ là theo trong kẽ răng lách ra tới. Hắn hận Lý Mạn Ngọc, hận Lý Mạn Ngọc cho hắn đội nón xanh, nhưng hắn đồng dạng cũng hận Tô Dật Dương, bởi vì là Tô Dật Dương đem hắn cái này đỉnh nón xanh cho ngồi thật, nhưng hắn triệt để trở thành trò cười, mặt mũi mất hết, cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Nếu không phải nhìn Tô Dật Dương người cao ngựa lớn, hắn đều muốn động thủ đánh người. Tô Dật Dương nghe được Vương Minh Viễn nói, đáy mắt hiện lên quét một cái lệ mang, nhưng mà mặt ngoài chính là bất động thanh sắc, thản nhiên nói, Vương tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy a? Người ta bất quá là tại album trên có điểm tranh chấp. Vương tiên sinh cũng không cần thiết xem ta vì sinh tử cừu nhân giống nhau a. Đối với Vương Minh Viễn, Tô Dật Dương cũng không có gì lòng thương hại, không phải người một nhà không vào một nhà cửa, có thể cùng Lý Mạn Ngọc trở thành phu thê. Vương Minh Viễn cũng không phải cái gì loại lương thiện, theo hắn cùng Lý Mạn Ngọc ly hôn thời gian tàn nhẫn, cùng thời gian ngắn lại giao niềm vui mới liền có thể nhìn ra được hắn cái này người lòng giả cùng tâm cơ. Vương Minh Viễn thấy Tô Dật Dương giả bộ như một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, lửa giận trong lòng trung đốt, cưỡng chế lấy lửa giận nói, ngươi biết ta nói không là chuyện này hả? Tô Dật Dương mặt lộ vẻ quét một cái kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, ta nghe không quá rõ ràng. Trừ album sự tình, ta cùng Vương tiên sinh có vẻ như là lần đầu tiên gặp mặt. Thật không biết còn có phương diện kia đắc tội Vương tiên sinh. Vương tiên sinh không bằng nói rõ. Vương Minh Viễn ngữ khí trì trệ, nói rõ, lẽ nào tại nhiều như vậy mặt người phía trước, đem mình bị Lý Mạn Ngọc bị vợ ngoại tình sự tình lặp lại lần nữa. Tô Dật Dương bên miệng quét một cái cười lạnh, không biết sợ hãi phía trước Vương Minh Viễn, chỉ cần hắn cự tuyệt không thừa nhận, Vương Minh Viễn coi như dây dưa đến cùng, cuối cùng cũng chỉ là tự rước lấy nhục a. Đến mức võ lực giải quyết, vậy thì càng là khôi hài giống nhau. Lấy Vương Minh Viễn tiểu thân thể, Tô Dật Dương có thể đánh hắn 5 cái. Ai, Vương tiên sinh, về trên người của ngươi chuyện phát sinh, ta cảm giác sâu sắc đồng tình, nhưng mà mưa gió sau đó cuối cùng sẽ nghênh đón tươi đẹp trời nắng. Hy vọng Vương tiên sinh thoải mái, buông lỏng tinh thần. Tô Dật Dương ngữ khí thành khẩn nói, cái kia bộ mặt bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng Tô Dật Dương cùng Vương Minh Viễn chính là tương giao nhiều năm lão bằng hữu nha. Đứng ở Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi, quả thật đều nhanh muốn biệt xuất nội thương. nhìn xem Vương Minh Viễn cái kia đủ mọi màu sắc sắc mặt. Nàng liền nghĩ cười, mà đứng tại Vương Minh Viễn bên người Hà Dung Lộ, cũng là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Xung quanh còn lại nghệ nhân, nghe được Tô Dật Dương nói, đều là khóe miệng có chút run rẩy. Tiểu tử này thật sự là quá làm người tức giận, nhưng mà vì lông bọn họ nhìn, như vậy thoải mái đâu này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.